8, 1 tấc trung bình 2, 54cm, hình ảnh của TV, 9, PK, đấu đối kháng trực tiếp trên mạng, cách chương.